Mây đen gặp trăng sáng. Chương 211 gạch dưới Ô Ngộ 26.2. Góc truyện audio.com. Chấm, tôi cũng chả cảm thấy hành động của Đàm Giảo là hồ đồ. Cũng không thèm quan tâm chúng tôi có thành thật hay không. Bởi vì khi tôi nhớ tới Ô Diệu và các cô gái gặp phải đủ loại cảnh ngộ. Tôi biết rõ việc chúng tôi đi đến cục cảnh sát, hãm hại, có ý nghĩa quan trọng cỡ nào đối với tính mạng của các cô ấy. Đàm Giảo cũng không cười nữa. Trên đường đi đến cục cảnh sát, cô ấy kiểm tra cả người. Sắc mặt yên tĩnh, thậm chí nhìn cô ấy còn có chút buồn bã bi thương. Tôi hỏi cô ấy, đang nghĩ gì thế? Cô ấy đáp, thực ra, chỉ cần nghĩ đến cảnh ngộ của những cô gái kia. Em chả cần tốn chút tâm tư nào mà cũng bị cảm động lây. Tôi nghe vậy trong lòng chợt dịu dàng. Cô gái tôi yêu, toàn bộ thế giới này, cũng chỉ có cô ấy có thể cảm động lây với tôi. Khi xe dừng lại tại cửa cục, tôi nghiêng đầu hôn cô ấy. Chúng tôi hôn rất im lặng. Cuối cùng cô ấy nhìn tôi, nói, A Ngộ à, em sẽ tự mình kết thúc bất hạnh của anh. Tôi xoa tóc cô ấy. Từ ngày gặp được em, bất hạnh của anh đã kết thúc rồi. Một cảnh sát trẻ tuổi tiếp đón chúng tôi. Tôi biết rõ Đàm Giảo dễ dàng đối phó được với người như vậy. Quả nhiên sắc mặt cô ấy xám như tro tàn. Trước đó đã bôi hành tây khiến cho nước mắt không ngừng rơi xuống. Đồng chí cảnh sát, tôi muốn báo án, khuya hôm trước tôi bị người bắt cóc. Tôi ôm vai cô ấy. Không nói gì, người cảnh sát lắp bắp kinh hãi. Xảy ra chuyện gì? Đàm Giảo bắt đầu mô tả. Khuya hôm trước, một mình tôi đến quán bar chơi. Bạn trai tôi bận rộn công việc, không để ý đến tôi. Lúc quay về, là ở con đường nhỏ cách nhà anh ấy không xa. Có một người đàn ông tóm lấy tôi từ đằng sau. Tôi không thấy mặt gã. Sau đó tôi bị mang vào trong phòng. Có hai người, người cảnh sát. Hai người đàn ông, Đàm Giảo nghẹn ngào, hu hu, đúng vậy, tôi thấy rõ mặt của một gã, còn gã kia thì không. Trong phòng kia có rất nhiều dao, còn có cả cưa, bọn họ nói muốn từ từ tra tấn, giết tôi. Người cảnh sát trợn trừng mắt, nhìn tôi từ từ gật đầu. Anh ta lại hỏi, vậy cô làm thế nào trốn được? Đàm Giảo hít một hơi. Nhân lúc bọn họ không để ý, hình như đây là lần đầu bọn họ làm như vậy. Bọn họ còn tranh cãi nữa. Sáng hôm qua bọn họ uống say, cũng không buộc chặt dây thừng. Tôi bò từ cửa sổ thoát ra, nói xong cho người cảnh sát xem vết thương ở khuỷu tay. Người cảnh sát trẻ tuổi vẫn là dáng vẻ sợ ngây người. Đàm Giảo thả tay xuống. Đồng chí cảnh sát, tôi là tác giả, trước kia chưa từng tới thành phố này. Lần này đến tìm bạn trai tôi lại gặp phải chuyện như vậy. Xảy ra chuyện như vậy, tôi cũng rất đau khổ. Không biết độc giả trên mạng của tôi có lo lắng hay không. Nhưng tôi nghĩ không thể để cho hai người kia nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Trên bàn bọn họ còn để ảnh chụp và tài liệu của mấy cô gái. Cho nên tôi cố lấy dũng khí. Bất chấp nguy hiểm đến đây, tôi nghĩ các anh nhất định sẽ bắt được bọn họ, nếu không bọn họ sẽ càng gây hại cho nhiều người, sẽ xảy ra án liên hoàn. Người cảnh sát trẻ tuổi tạm thời rời khỏi phòng thẩm vấn. Đàm Giảo cầm cốc trà lên nhấp một ngụm, sau đó dán vào ngực tôi, trừng mắt nhìn tôi như muốn hỏi, biểu hiện của em thế nào? Cô ấy biểu hiện rất tốt. Rất bình tĩnh, trật tự rõ ràng, thần thái tự nhiên, không hổ là tác giả, trời sinh tư duy kín đáo, cho dù khi ở bên tôi thỉnh thoảng tinh nghịch như đứa trẻ. Nhưng lúc này lại có thể giấu giếm được sắc mặt cách trương.